Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 603 tay xuyến. Chương 603 tay xuyến. Triệu Nhị Lang đem ván giường lột ra, nhìn đến bên trong bày biện chỉnh tề đồ vật, nhịn không được oa một tiếng. Hắn thân vệ cũng lập tức thấu đi lên xem, chỉ thấy ván giường phía dưới chỉnh tề bãi không ít châu báu, trong đó nhất chú mục chính là một cái bạc chế bình lớn. Mọi người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chỉ bình lớn không nhúc nhích. Triệu Nhị Lang lại đối cái kia không có hứng thú, hắn càng thích lấp lánh sáng lên đồ vật. Hắn mở ra một cái hộp, nhìn đến bên trong là một cháp đá quý, nhịn không được bắt một phen nhét vào trong lòng ngực. Phiên động gian nhìn đến phía dưới đè nặng một chuỗi thuần trắng sắc tay xuyến, Triệu Nhị Lang sừng sốt một chút, đem kia xuyến thật dài tay xuyến nhảy ra tới. Thân vệ ánh mắt liền không khỏi mà từ bạc bình dịch tới tay xuyến thượng. Bọn họ khó có thể hình dung lúc này cảm thụ, liền cảm thấy đẹp, đặc biệt đẹp. Tướng quân, đây là ngọc sao? Ta chưa thấy qua như vậy bạch ngọc, Triệu Nhị Lang cũng chưa thấy qua. Hắn sờ tới sờ lui, cuối cùng nói, không phải ngọc, nhưng lại tựa ngọc, trực giác nói cho Triệu Nhị Lang thứ này thực quý. Hơn nữa như vậy bạch, như vậy đẹp tay xuyến, nên xưng hắn A Tỷ cùng tỷ phu nha. Triệu Nhị Lang đem tay xuyến vòng lên sau đó nhét vào trong lòng ngực, hắn cúi đầu đi tìm kiếm, muốn lại tìm ra một chuỗi tới, kết quả đem ván giường đồ vật đều phiên xong rồi cũng không nhìn thấy. Hắn khẽ nhíu mày, như thế nào chỉ có một chuỗi? Tướng quân, ta A Nương nói qua, dưới bầu trời này thứ tốt đều là chỉ có giống nhau. Triệu Nhị Lang vừa nghe, liền đem tay xuyến tàng đến càng sâu một chút. Thứ này hắn quyết định không nộp lên. Đi theo Triệu Nhị Lang thân vệ nhóm cũng lặng lẽ sờ soạng điểm nhì dễ dàng giấu đi đồ vật nhét vào trong lòng ngực. Mặt khác tắc dùng túi trang thượng bắt được phía trước đi. Hai quân hội hợp, bắt đầu chia của, khụ khụ, là chiến lợi phẩm, đương nhiên không có khả năng từng đường kim mũi chỉ đều tính đến rành mạch. Liền đại khái tính ra một chút, sau đó từ chính mình lục soát ra tới đồ vật trung hướng trong lay, cuối cùng vẫn là Triệu Nhị Lang. Bọn họ từ Tây Lương quân bên kia lại cầm vài thứ lại đây. Bất quá lúc này còn không có xong, hai bên cho nhau soát người, đem bọn lính tư tàng cũng cấp lục soát ra tới. Đương nhiên, cũng sẽ không lục soát đến quá lợi hại, nếu ai có thể đem đồ vật giấu ở đũng quần, bọn họ là không lục soát. Tả Đô ánh mắt từ Triệu Nhị Lang ngực đảo qua, nơi đó mặt vừa thấy liền ẩn giấu đồ vật, lại còn có ẩn giấu không ít, nhưng hắn không dám đi lục soát, vì thế nhìn về phía Bắc Cung Thuần, Bắc Cung Thuần không vui quét hắn liếc mắt một cái. Hướng hắn khẽ lắc đầu, Tả Đô chỉ có thể từ bỏ. Ở Bắc Cung Thuần xem ra, Triệu Nhị Lang vẫn là cái hài tử đâu, hắn không đến mức cùng một cái hài tử so đo. Huống chi, việc này vốn chính là bọn họ chiếm Triệu Nhị Lang tiện nghi, chẳng lẽ Triệu Hàm Trương không biết bọn họ hôm nay tới hài nhi lĩnh diệt phỉ sao? Nhưng nàng không nói một lời, trình ngầm đồng ý trạng thái. Bởi vì ai, còn không phải Triệu Nhị Lang, cho nên Bắc Cung Thuần không quản. Triệu Nhị Lang thành công bảo hạ một ôm ấp đồ vật xuống núi thời điểm hắn vui dạo rực, vươn một bàn tay che lại ngực, rất sợ bên trong đồ vật rớt ra tới. Tới rồi chân núi, hắn liền lay ra một cái dương châu báu, dư lại làm Lữ Hổ bọn họ lãnh binh mang về Tân An. Các tướng sĩ thực hưng phấn hỏi, tướng quân, này đó đều là chúng ta sao? Không nộp lên cấp nữ lang sao? Phải biết rằng Triệu Nhị Lang chính là thực ham thích đem diệt phỉ cướp được chiến lợi phẩm sung công. Đương nhiên, Triệu Hàm Trương cũng tổng hội cho bọn hắn bát đồ vật. Triệu Nhị Lang liền hơi hơi nâng cằm nói, A Tỷ nói, cây trồng vụ hè sắp tới, cây trồng vụ hè qua đi, chúng ta các quân liền phải từng người gánh nặng một ít chính mình lương thảo. Cho nên trừ phi hợp quân tác chiến, còn lại thời điểm chiến lợi phẩm đều có thể chính mình thu. Triệu Nhị Lang nói tới đây đắc ý lên. Nói, bất quá chúng ta vẫn là phải cho xung công một ít. Này một cái dương liền cấp A Tỷ, chúng tướng sĩ vui vẻ. Sôi nổi khen ngợi tướng quân anh minh, Triệu Nhị Lang nghe được vui vẻ. Liền cùng Lữ Hổ nói, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm đem đồ vật mang về quân doanh. Mấy thứ này đều phải nhớ sách giao cho Tạ tiên sinh, giao cho Tạ tiên sinh. Đúng vậy, Triệu Nhị Lang đúng lý hợp tình nói, hắn là ta quân sư, vẫn là ta tiên sinh, không giao cho hắn giao cho ai. Hắn nói, A Tỷ tiền liền đều là cấp tiên sinh cùng tỷ phu cầm, hắn đây là học Triệu Hàm Chương đâu. Lữ Hổ đồng ý, sau đó làm người đem cái dương đều phong lên, không thể bỏ vào trong dương, tỉ như chăn, bình phong chờ đồ vật, tác đôi ở bên nhau, phái người trông giữ. Triệu Nhị Lang rất có hiện tại liền hồi Lạc Dương xúc động. Cuối cùng vẫn là Bắc Cung Thuần đem người ngăn cản xuống dưới. Lúc này sắc trời đã tối, chờ trở lại Lạc Dương dưới thành, đã đến đêm khuya, đến lúc đó thủ thành binh lính khai không mở cửa thành đều khó xử. Không bằng tại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại trở về. Triệu Nhị Lang sờ sờ ngực, lại xem một cái đen tuyền thiên địa, phía trước con đường đã thấy không rõ, hắn chỉ có thể tiếc hận đồng ý. Sáng sớm hôm sau, thái dương mới vừa mạo một cái tiêm, nhưng ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, hắn lập tức cùng Lữ Hổ tiếp đón một tiếng, mang theo người cùng đồ vật liền đi. Bắc Cung Thuần xem hắn lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, đứa nhỏ này cũng quá nóng vội, bọn họ còn không có thương lượng tù binh làm sao bây giờ đâu. Bắc Cung Thuần tuyệt đối không thừa nhận chính mình tối hôm qua là cố ý không đề cập tới. Triệu Nhị Lang ra roi thúc ngựa trở lại Lạc Dương, hắn đang muốn chạy vào thành, nghĩ tới cái gì, thít chặt mã hỏi thủ cửa thành binh lính, hôm nay ta A Tỷ cùng tỷ phu ra khỏi thành sao? Binh lính sửng sốt một chút, sau vội vàng nói, hồi tiểu tướng quân, sứ quân cùng đại công tử sáng sớm liền ra khỏi thành. Xem phương hướng tựa hồ là hướng Lạc Thủy biên cối say nước phường đi, Triệu Nhị Lang liền quay đầu ngựa lại, tiếp đón phía sau người, chúng ta đi. Triệu Nhị Lang chạy đến cối say nước phường. Bên trong đã có công nhân tới làm công, leng keng gõ cái không ngừng, nơi say bột người thấy hắn liền cho hắn chỉ lộ. Triệu Nhị Lang một đường thuận lợi ở một gian trong phòng tìm được người, Phó Đình Hàm đang ở điều chỉnh thử mới vừa vận tới thạch ma, hắn muốn làm thành liên hoàn ma, một lần có thể thúc đẩy mấy cái thạch ma chuyển động. Triệu Hàm Chương bàng quan, thuận tiện cấp phụ một chút, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, thạch ma chuyển lên không đồng bộ, ngược lại đem một cái khác thạch ma cấp mang đến ngừng lại. Nếu không phải Triệu Hàm Chương tay mắt lanh lẹ cởi bỏ xích, cây gỗ sẽ banh đoạn. Triệu Nhị Lang vọt vào tới, lớn tiếng kêu lên, A Tỷ, đỡ thạch ma. Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt nhìn Triệu Nhị Lang liếc mắt một cái, chờ Phó Đình Hàm giải khai cây gỗ, lúc này mới đem nâng thạch ma buông. Nàng lắc lắc tay, tức giận nói, kêu cái gì, ta nếu là tay run lên, người tỷ phu tay liền không có. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, nhưng vừa rồi nàng tay cũng chưa run một chút, có thể thấy được cũng không có bị dọa đến. Triệu Nhị Lang lại bị Triệu Hàm Chương dọa một chút, vội vàng đi xem Phó Đình Hàm, tỷ phu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Phó Đình Hàm thấy hắn phong trần mệt mỏi, vành mắt còn có chút hắc, lại hỏi, Diệt Phỉ thuận lợi sao? Nhưng có bị thương? Thực thuận lợi, không có bị thương. Triệu Nhị Lang nhếch môi vui sướng cười nói, A Tỷ, tỷ phu, ta cấp các ngươi mang theo bảo bối tới, hắn từ trong lòng ngực đem cái kia tay xuyên lấy ra tới. Triển khai cấp Triệu Hàm Chương xem. A tỷ ngươi xem. Triệu Hàm Chương trong mắt hiện lên kinh diễm. Kinh ngạc nhìn trước mắt thuần trắng tay xuyến. Này bạch là so ngọc còn muốn bạch bạch. Phó Đình Hàm thượng thủ một sờ. Kinh ngạc, đây là xà cư. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.